Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 80 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Tô Thần bá đạo, để dị hỏa nữ tử cảm thấy rất là kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy qua phách lối như vậy nhân loại. Trọng yếu nhất là, người này chỉ là cái gọi là đại đế cảnh. Dị hỏa nữ tử lại là lắc đầu, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói ra, người một cái chỉ biết là trốn ở nữ nhân sau lưng sợ hàng, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có bản lĩnh gì uy hiếp bản hoàng. Ôm chặt La Mộng Nhiễm, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, vừa cười vừa nói, người ta dựa vào nữ nhân ta nguyện ý, ngươi có nam nhân dựa vào sao? Ngươi không làm gì được ta, trừ phi ngươi tu vi có thể khôi phục lại thần đạo, bất quá theo ta suy đoán, ngươi hẳn là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, tu vi bị cưỡng ép ngăn chặn. Xét đến việc này, dị hỏa nữ tử trong nháy mắt nổi giận, lạnh lùng nói, em muốn không phải ngươi, bản hoàng không biết thuế biến thất bại, đều là bởi vì ngươi, bản hoàng tu vi muốn bị áp chế tại nửa bước thần đạo. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Tô Thần cũng đoán được, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là trước đó chính mình ra tay, xáo trộn dị hỏa thuế biến. Không có tiếp tục nói nhảm, phẫn nộ dị hỏa nữ tử trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người chưa tới, khủng bố bá đạo dị hỏa uy thế không ngừng mà tăng vọt, trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ thiên địa, đồng thời hướng về bốn phía lan tràn. Giờ khắc này, dị hỏa nữ tử là thật giận, nàng vốn là muốn hàng phục tên nhân loại này, đồng thời luyện hóa dị hỏa phần hoang bàn, hiện tại xem ra, người này rất không có khả năng thần phục, mà nàng cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ, chỉ có thể lựa chọn trấn sát người này. Không chỉ có là muốn báo thù, càng là muốn cướp đoạt dị hỏa phần hoang bàn. Còn có nàng rất muốn đoạt được, đối phương thi triển bí thuật, có thể đứng im không gian. Dị hỏa phần hoang bàn bao trùm lấy hai người, dị hỏa chi uy xác thực khủng bố như vậy, nếu là không có dị hỏa phần hoang bàn, Tô Thần minh bạch hai người bọn họ khẳng định ngăn cản không nổi dị hỏa ăn mòn. Đến mức dị hỏa phải chăng đỉnh phong, đều là phù vân sự tình, muốn là Lam tỷ khôi phục lại đỉnh phong, ai sợ ai. Dị hỏa lại như gì cường đại, y nguyên chỉ là cái gọi là nửa bước thần đạo, chỉ cần không gặp được thần đạo cảnh. Tô Thần liền không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Dị hỏa biến hóa như thế nào? Thần đạo dị hỏa thì phải làm thế nào đây? Chọc giận chính mình, như củ luyện hóa dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Lam Mộng Nhiễm cùng dị hỏa nữ tử trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, Tô Thần lập tức phóng xuất ra Thái Sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực, đồng thời thi triển Thái Sơ thần văn. Bây giờ Thái Sơ thần văn cùng Thái Sơ lĩnh vực đã có chất thuế biến, lại như củ chấn kinh phát hiện. Dị hỏa nữ tử thực lực thật đúng là đủ cường đại, vậy mà có thể làm được lấy một địch hai bất bại. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần luôn là có dự cảm không tốt, dị hỏa nữ tử thực lực mạnh đến mức có chút biến thái, tiếp tục đánh, đối bọn hắn đều không có chút nào chỗ tốt. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn, mở cung kéo mũi tên, Tô Thần không chần chờ chút nào, từng nhánh thí thần tuyệt cốt tiễn phá không mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Dị hỏa nữ tử cũng là càng đánh càng là kinh hãi, bởi vì nàng đối tự thân thực lực, có 10 phần lòng tin, coi như tu vi bởi vì thuế biến thất bại, tạm thời không cách nào khôi phục lại thần đạo, ngang cấp bên trong tuyệt đối có thể làm được vô địch. Hiện tại đâu? Cảm thụ lấy tiễn khí mang đến áp bách, dị hỏa nữ tử không dám cứng đối cứng, bóng người nhanh chóng biến thành hư huyễn biến mất, làm 5 cái thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu hư không trong nháy mắt, dị hỏa nữ tử bóng người một lần nữa ngưng tụ. Ám tiễn đã thương người. Vô sĩ. Phẫn nộ dị hỏa nữ tử, bộc phát ra từng lùng kinh hãi người khí thế, không ngừng mà trấn áp La Mộng Nhiễm, có điều nàng còn là xem thường La Mộng Nhiễm, căn bản là không có cách trong thời gian ngắn đánh giết đối phương. Trọng yếu nhất là, còn có một cái oan hồn, đang không ngừng dây dưa, thỉnh thoảng sau lưng xuất thủ. Quá vô sĩ. Đã ngươi muốn quang minh chính đại nhất chiến, vậy ta thì phụng bồi tới cùng, Lam tỷ, ngươi trở về. Tô đệ. Trở về. Lam Mộng Nhiễm một chiêu bức lui dị hỏa nữ tử, lui trở về Tô Thần bên người, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nguyên thần truyền âm nói, "Đệ Tô đệ, nàng thực lực không thể coi thường, ngay cả ta đều không thể làm đến áp chế, ngươi phải cẩn thận." "Yên tâm." Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân ma kiếm. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào rú, Tô Thần tự thân hóa thành vạn trượng kiếm khí. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, Tô Thần thực lực đã có chất tăng lên. Thậm chí có thể nhất chiến nửa bước thần đạo. Dị hỏa nữ tử là hắn trên đại lục cho đến nay gặp được mạnh nhất nửa bước thần đạo. Một trận chiến này, hắn rất muốn cứng đối cứng. Đại đế cảnh, bản hoàng hôm nay rất muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì? Vừa dứt lời, dị hỏa nữ tử bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉnh thân ảnh hóa thành một đoàn dị hỏa, mang theo cực kỳ khủng bố dị hỏa uy năng, hướng về Tô Thần hung hăng công kích mà đến. Trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ dị hỏa phần hoang bàn. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, dị hỏa nữ tử cùng hắn địch nhân không giống nhau. Bản thân nữ tử cũng là dị hỏa biến hóa, hơn nữa còn là chánh thức dị hỏa, nhất định phải dựa vào dị hỏa phần hoang bàn để ngăn cản dị hỏa thế công. Một kiếm vô địch. Năm vòng đồng thời ngưng tụ bao trùm, tại đặc biệt phạm vi bên trong, không gian trong nháy mắt đứng im, cái này thời điểm vạn trượng kiếm khí đã hung hăng chém tới. Dị hỏa nữ tử bóng người trong nháy mắt biến mất, vạn trượng kiếm khí vượt ngang hư không, mang theo kinh thiên kiếm thế hung hăng bổ tới, quanh một tiếng, thanh thế to lớn. Một kiếm thất bại. Tô Thần đại khái hiểu dị hỏa nữ tử đến cùng là như thế nào làm đến, lấy dị hỏa hư huyễn tới làm đến, cùng chính mình tu luyện không gian thúng di là một cái đạo lý. Dị hỏa nữ tử có như thế bí thuật, muốn đánh giết dị hỏa nữ tử, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bởi vì Tô Thần chấn kinh phát hiện, liền hắn thi triển năm vòng đứng im đều không thể khóa chặt dị hỏa nữ tử. Thật rất là phiền phức, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, đã không có dùng, hắn liền không có tiếp tục vận dụng năm vòng nghịch chuyển. Líp nha líp nhít kiếm khí tùy ý gào thét, hướng về bốn phía điên cuồng địa nhộn nhạo lên. Nhân loại, không thể không thừa nhận, ngươi thật rất cường đại. Lại có thể lấy đại đế cảnh ngạnh kháng ta, muốn không phải bản hoàng tình huống đặc biệt, chỉ sợ không phải ngươi địch thủ, bất quá bản hoàng hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi cùng bản hoàng ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại bản hoàng liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, bản hoàng lớn nhất đại sát chiêu. Địa ngục kiếp giới, tụ. Theo thanh âm lạnh như băng vang vọng 10.000 dặm hư không, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu biến hóa lên, xuất hiện từng tầng hắc vụ, hình thành kiếp giới. Hơn nữa còn là địa ngục kiếp giới, cũng là địa ngục kiếp viêm sát chiêu mạnh nhất. Tô đệ, cái này dị hỏa không đơn giản, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài. Lệ La Mộng Nhiễm sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng minh bạch hiện tại dị hỏa thi triển ra sát chiêu mạnh nhất đến cùng có nhiều khủng bố. Tô Thần nhìn lấy bốn phía hắc vụ không gian, minh bạch dị hỏa thi triển một chiêu này ý vị như thế nào, càng là cái này thời điểm, chính mình càng là phải tỉnh táo. Bằng không lời nói, một bước sai, liền sẽ từng bước sai. Địa ngục kiếp giới, chính là địa ngục kiếp viêm sát chiêu mạnh nhất, vô cùng tiêu hao lực lượng nguyên thần. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, dị hỏa nữ tử cũng không nguyện ý tùy ý thi triển một chiêu này. Muốn là đỉnh phong thời kỳ nàng, muốn thuận lợi chém giết hai người, khẳng định là vài phút sự tình, duy chỉ có hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, tại dị hỏa nữ tử nhìn đến, nàng nếu là không thi triển một trận chiến này, thật rất khó thuận lợi đánh giết hai nhân loại. Lựa chọn từ bỏ khẳng định là không quá hiện thực sự tình, không chỉ có muốn báo thù, càng là muốn có được nhân loại trong tay các cái bí mật. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần cũng thực sự không có biện pháp, dị hỏa nữ tử cường đại, vượt xa khỏi hắn nhận biết, riêng là đối mặt cái này khủng bố một chiêu, chỉ có thể lấy ra huyết tế đồ. Huyết tế đồ, đỉnh cấp tà ác chí bảo, tại Tô Thần phỏng đoán bên trong, chính mình được đến huyết tế đồ, căn bản không thuộc về thiên hoang đại lục, cũng chỉ sợ không phải khác vị diện chí bảo, mà là đến từ thánh vực bảo vật. Dù là theo hắn tu vi, đã thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh, lại vẫn không thể tùy tiện động đất dùng huyết tế đồ. Có thể nói như vậy, mỗi lần vận dụng huyết tế đồ, đều là kinh tâm động phách, sợ bị huyết tế đồ phản vệ, đến thời điểm chính mình chỉ có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đối mặt loại tình huống này, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Ông, thể nội lực lượng không ngừng mà tràn vào huyết tế đồ, bắt đầu điên cuồng địa thôi động lên đến. Trong chốc lát, huyết tế đồ bắt đầu bộc phát ra từng luồng biển máu, lao nhanh như lôi điện tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung, hung hăng oanh kích lấy bốn phía cái gọi là địa ngục kiếp giới. Huyết hải vô biên bát ngát, mênh mông biển máu cho dù là Lam Mộng Nhiễm đều có thể cảm thấy bên trong chỗ kinh khủng, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy gần trong gang tấc Tô Đệ. Nàng minh bạch Tô Đệ cưỡng ép thi triển dạng này chí bảo, đến cùng hội có cái gì dạng phản phệ. Không có ngăn cản. Tình huống nguy cấp, chỉ có thể mạo hiểm nếm thử. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, cái gọi là địa ngục kiếp giới vẫn chưa thuận lợi đánh giết hai người, ngược lại bị biển máu hung hăng công kích, làm đến dị hỏa nữ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đồng thời, cũng là tràn ngập khó có thể tin. Nàng vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Thật quá kéo. Nàng thi triển ra địa ngục kiếp giới, tuyệt đối có thể quét ngang ngang cấp, mặc kệ là đại đế cảnh vẫn là nửa bước thần đạo, muốn tại nàng địa ngục kiếp giới phía dưới còn sống rời đi, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Hiện tại đâu? Vô tận mênh mông biển máu, điên cuồng thúc dục bốn phía địa ngục kiếp giới, nàng có thể cảm thụ được đi ra, cổ này biển máu trùng kích đến cùng có nhiều bá đạo khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Hai người đến cùng là như thế nào làm đến? Không cách nào nghĩ đến thông. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, dị hỏa nữ tử tâm lý đều rất rõ ràng, hiện dưới loại tình huống này, muốn thuận lợi đánh giết đối phương, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Ngươi muốn là giằng co tiếp nữa, tất nhiên sẽ bị ta luyện hóa, đến thời điểm ngươi muốn thoát ra đều làm không được. Tô Thần cũng không nguyện ý tiếp tục giằng co, bởi vì hắn huyết tế đồ, căn bản là không có cách duy trì quá lâu thời gian. Coi như đến sau cùng có thể trọng thương dị hỏa nữ tử, tin tưởng tự thân cũng sẽ bị phản vệ đến thương tích đầy mình, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến. Cùng một thời gian, địa ngục kiếp giới cùng huyết tế đồ đồng thời biến mất. Tô Thần cùng dị hỏa nữ tử sắc mặt đều rất là trắng xám, song phương đều hiểu vừa mới nhất chiến đến cùng có nhiều hung hiểm, hơi không cẩn thận, bọn họ đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, nhìn đến ngươi cũng không làm gì được hai người chúng ta, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tốn hao lấy, cáo từ. Lôi kéo La Mộng Nhiễm tay xoay người rời đi, Tô Thần quay người trong nháy mắt, khóe miệng đã chảy ra máu tươi, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Phát hiện tình huống không thích hợp, La Mộng Nhiễm vẫn chưa lộ ra. Nhìn lấy dần dần biến mất hai bóng người, phẫn nộ dị hỏa nữ tử song quyền nắm thật chặt, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, nàng cũng là vô cùng không nguyện ý. Thì phải làm thế nào đây? Đối mặt như thế biến thái người, đồng thời trong tay còn có như thế nghịch thiên bảo vật, nàng là liền không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Một mụn máu tươi phun ra, màu vàng ống máu tươi nhìn đến người nhìn thấy mà giật mình, nàng vậy mà thụ thương. Không sai, thật là thụ thương thế, bằng không lời nói, dị hỏa nữ tử cũng không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Nàng thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Chính mình thân là đường đường thần đạo dị hỏa, hơn nữa còn là lột xác thành công, chỉ kém một bước cuối cùng, lại thua ở một cái nho nhỏ đại đế cảnh nhân loại trong tay, muốn không phải tự mình kinh lịch nhất chiến, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Rời đi địa ngục kiếp cấm chi địa hai người. Lập tức nâng lên Tô Thần, La Mộng Nhiễm cuống cuồng mà hỏi thăm, ở ngươi thế nào? Lắc đầu, Tô Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, người dị hỏa thực lực xác thực đủ mạnh, mặc dù không có khôi phục lại thần đạo, nhưng là nàng thực lực, đã siêu việt nửa bước thần đạo, vừa mới nàng thi triển địa ngục kiếp giới, chính là đem đặc biệt phạm vi bên trong hình thành không gian độc lập, cho dù là ta vận dụng huyết tế đồ, đều không thể cưỡng ép trung chuyển. Đây là nàng có kiên kỵ lựa chọn từ bỏ, muốn tiếp tục thi triển đi xuống, ta sợ rằng sẽ bị huyết tế đồ phản vệ tới chết, ngay bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi, bởi vì Tô Thần minh bạch vừa mới tình huống đến cùng có nhiều nguy cơ. Hắn lực lượng muốn là đủ để thôi động huyết tế đồ, khẳng định như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả chính là, hắn lực lượng không đủ duy trì, muốn là một mực cùng dị hỏa giằng co nữa, dị hỏa sẽ hay không vẫn lạc, hắn không được biết, hắn khẳng định sẽ bị huyết tế đồ phản vệ vẫn lạc, đây là không hề nghi ngờ sự tình. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, người dị hỏa biến hóa, đồng thời cầm giữ có như thế cường hãn thực lực, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhìn đến cái này dị hỏa tuyệt đối không đơn giản, lần này chúng ta làm đến nàng thuế biến thất bại, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ, sự tình lần này, thật là ngoài ý muốn chi bên trong ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, dị hỏa có thể biến hóa, đồng thời thực lực như thế cường hãn, cơ hồ đến gần vô hạn tại thần đạo, muốn không phải ỷ vào huyết tế đồ, lần này bọn họ sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Lần này tạm thời rời đi, không có nghĩa là dị hỏa liền sẽ từ bỏ ý đồ, hắn thật rất là kiên kỵ cái này dị hỏa, một khi dị hỏa đối phó hắn người nhà, hậu quả khó mà lường được. Nên làm như thế nào mới có thể làm đến trảm thảo trừ căn? Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần nói ra, nhìn đến chỉ có thể chờ đợi đến thần đạo khôi lỗ chứa đầy lực lượng, chúng ta lại trở về, tại dị hỏa không có khôi phục lại thần đạo thực lực trước, đem trực tiếp chém giết, trảm thảo trừ căn. Chỉ có như vậy, một khi dị hỏa khôi phục lại thần đạo cảnh, liền xem như thần đạo khôi lỗ chứa đầy lực lượng, cũng không có khả năng lại chém giết dị hỏa, đến thời điểm chúng ta hội có phiền toái rất lớn. La Mộng Nhiễm cũng là bất đắc dĩ không thôi, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, nàng căn bản không có khả năng khôi phục lại thần đạo, càng thêm không cần nói đỉnh phong. Thần đạo khôi lỗ. Tô Thần minh bạch La Mộng Nhiễm ý tứ, nhất định phải thừa dịp dị hỏa không có khôi phục lại thần đạo tu vi trước đó, nhất định phải mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng đem chém giết, làm đến trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chỉ là, thần đạo khôi lỗ cần thời gian đến chứa đầy lực lượng, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ chỉ có thể tạm thời lưu tại Đông Hoang. Căn cứ Tô Thần phỏng đoán, coi như thần đạo khôi lỗ tốc độ rất nhanh, đến một lần, cộng thêm thần đạo khôi lỗ chứa đầy tử vong tuyền lực lượng, đại khái cần vượt qua thời gian 10 ngày. Tô Thần không dám xác định, trong khoảng thời gian này, dị hỏa nữ tử sẽ hay không khôi phục lại thần đạo tu vi, hoàn toàn là cần dựa vào vận khí. Địa ngục kiếp cấm chi địa bên ngoài. Tô Thần hai người vẫn chưa chánh thức lực lượng, thì dạng này giám thị lấy địa ngục kiếp cấm chi địa nhất cử nhất động. Tô đệ, ngươi xác định ngươi trọng thương dị hỏa. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tuy nhiên ta không có cách nào chém giết nàng, bất quá huyết tế đồ bá đạo, nàng là không thể chống đỡ được, cho nên ta có thể xác định, dị hỏa khẳng định cũng thụ trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục. Vậy không bằng chúng ta lại tiến nhập địa ngục kiếp cấm chi địa. Vì sao? Nghe đến Lam tỷ lại muốn vào nhập địa ngục kiếp cấm chi địa, Tô Thần cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn trước đó không cách nào chém giết dị hỏa, như vậy lần thứ hai tiến vào y nguyên không cách nào chém giết. Hiện tại hắn chỉ có thể mượn nhờ thần đạo khôi lỗ lực lượng, chỉ là đến bây giờ, thần đạo khôi lỗ vẫn chưa về, thì dạng này tùy tiện tiến vào lời nói, kết quả vẫn là một dạng. Đã không cách nào cải biến kết quả, lại có gì ý, Lam Mộng Nhiễm lại là lắc đầu, nói ra, người ta trước đó đã tỉ mỉ quan sát qua, ngay tại dị hỏa niết bàn biến hóa địa phương, có chút không thích hợp, chúng ta không bằng trước hướng nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được cơ duyên, giúp ngươi đột phá đến phong hào đại đế. Bây giờ Tô Thần, tu vi đã thuận lợi đột phá đến hạ vị đại đế cảnh, căn cứ Tô đệ chỗ nói, hắn tu vi y nguyên dừng lại tại bình cảnh, giống như một bức tường, căn bản là không có cách phá vỡ. Căn cứ La Mộng Nhiễm suy đoán, Tô đệ tu luyện tốc độ quá nhanh, cảnh giới không đủ ổn định, cho nên khóa chặt tại đại đế cảnh. Muốn lại đột phá, muốn so trước đó càng thêm khó khăn mấy lần. Chính là bởi vì như thế, hắn nghĩ muốn nhờ địa ngục kiếp cấm chi địa lực lượng, đến tương trợ Tô để đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến phong hào đại đế cảnh. Đại đế cảnh cùng phong hào đại đế cảnh ở giữa, có trên bản chất chênh lệch, bây giờ Tô để thực lực đã có thể so với nửa bước thần đạo, thậm chí có thể chém giết nửa bước thần đạo, muốn là Tô thần tu vi có thể cao hơn một tầng lầu, tin tưởng tuyệt đối có thể quét ngang đại lục. Có nắm chắc không? Lam Mộng Nhiễm gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta cảm ứng là sẽ không sai, tin tưởng ta. Đi. Tô Thần minh bạch Lam tỷ ý tứ, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức lôi kéo Lam Mộng Nhiễm tay, hướng lên trước mặt địa ngục kiếp cấm chi địa nhanh chóng mà đi, biến mất tại cấm địa bên trong. Cấm địa bên trong cấm địa. Hồ dáng giống như khói đen che phủ lấy toàn bộ không gian, dị hỏa nữ tự yên tĩnh ngồi ở trong hư không. Dưới mông thì là có một đóa màu lửa đỏ hỏa liên, ngồi xếp bằng, âm trầm trên mặt tràn ngập trắng xám, một chút màu lửa đỏ máu tươi từ khóe miệng chảy ra. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bóng người, dị hỏa nữ tự ánh mắt rất là lạnh lẽo, nàng tự hồ không nghĩ tới, hai người cũng dám đi mà quay lại, quả thực không có đem nàng để vào mắt, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Ngươi thật rất ngông cuồng, ta rất muốn biết, ngươi đến cùng nơi nào đến dũng khí. Tô Thần cười. Vừa cười vừa nói, cái ta dũng khí rất đơn giản, cũng là bởi vì ta thương tổn ngươi, điểm ấy đủ sao? Cảm thụ lấy thể nội truyền đến chánh thức đau đớn, dị hỏa nữ tử xác thực rất là phẫn nộ, nàng đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận, chính mình sẽ bị một cái đại đế cảnh nhân loại trọng thương. Chúng ta bây giờ nhận thức lại một chút, ta gọi Tô Thần, cái này là thê tử của ta La Mộng Nhiễm, ngươi đây. Bản hoàng ngu ngục, các ngươi hai cái thật đúng là rất lớn mật, không chỉ có phá hư bản hoàng thuế biến thất bại. Thậm chí còn trọng thương bản hoàng, các ngươi lần này tiến đến, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào cùng lo lắng, lắc đầu vừa cười vừa nói, ở ngu ngục, ngươi ta không cần như thế, ngươi tiếp tục khoác lác đều không có một chút tác dụng nào, ta thủy chung thương tổn ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Một cổ kinh khủng dị hỏa thuận thế mà đến, hướng thẳng đến Tô Thần lan tràn, bất quá đã sớm chuẩn bị Tô Thần, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn. Hình thành dị hỏa phần hoang trận, bao trùm hai người mình. Líp nha líp nhíp địa ngục kiếp nghĩ đại quân xuất hiện lần nữa, xông lấy hai người điên cuồng mà vọt tới. Tô đệ, ta tới giúp ngươi ngăn cản được địa ngục kiếp nghĩ đại quân, ngươi nghĩ biện pháp khu trục ngu ngục, sau đó nhìn xem phải chăng có thể theo hỏa liên bên trong được đến ngươi muốn lực lượng. Được. Tô Thần cùng Lam Mộng Nhiễm đã thương nghị tốt, lập tức chia binh hai đường. Lam Mộng Nhiễm trực tiếp che ở Tô Thần trước mặt, bắt đầu quét ngang địa ngục kiếp nghĩ đại quân, đến mức Tô Thần thì là hướng về ngu ngục mà đi, trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bàn bắt đầu điên cuồng địa bạo động lên đến, tản ra từng luồng kinh người đặc thù khí thế. Lăn đi. Ngươi tự tìm cái chết. Nhìn lấy nhân loại vậy mà muốn đoạt được nàng hỏa liên, phẫn nộ ngu ngục trực tiếp xuất thủ, đồng thời hỏa liên biến mất trong nháy mắt, Tô Thần bóng người đã đến, trực tiếp cách trở hỏa liên dung hợp. Rầm rầm rầm. Ngu ngục cùng Tô Thần thế công hung hăng đụng vào nhau, khủng bố thế công hung hăng đụng vào hỏa liên phía trên, trong nháy mắt hỏa liên tuôn ra một cổ lồng khí, đem hai người triệt để thôn phệ, đồng thời hỏa liên biến mất ở trong hư không. Tô đệ. Nhìn lấy đột nhiên biến mất Tô đệ, La Mộng Nhiễm triệt để mộng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, là nàng hại Tô đệ, muốn không phải nàng giật dây Tô đệ đi mà quay lại, cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Độc lập không gian đặc thù. Toàn bộ không gian đều bày biện ra màu lửa đỏ, khủng bố dị hỏa khí tức trải rộng bốn phía, ngu ngục cùng Tô Thần bị đồng thời nuốt vào hỏa liên bên trong. Ha ha ha, Tô Thần, nơi này là địa ngục hỏa liên không gian, chỉ muốn ở chỗ này, ta chính là chúa tể. Thật sự là rất cảm tạ ngươi, vậy mà để cho ta thuận lợi mở ra địa ngục hỏa liên không gian, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lớn, ngu ngục quả thực kinh hỉ tới cực điểm, nàng cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình chính mình sẽ mở ra địa ngục hỏa liên. Nàng rất rõ ràng, tự mình mở ra địa ngục hỏa liên đến cùng ý vị như thế nào, không chỉ có thể thuận lợi đánh giết đối phương, thậm chí còn có thể tương trợ chính mình khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thậm chí có thể càng tốt nhất hơn mấy tầng lầu, làm sao không cảm thấy hưng phấn. Mặt mũi tràn đầy âm trầm Tô Thần, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn có thể cảm thụ được đi ra, chỗ này địa ngục hỏa liên không gian, xác thực thụ ngu ngục khống chế, chính mình muốn ở chỗ này đánh bại ngu ngục, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ dị hỏa phần hoang bàn, y nguyên đang không ngừng điên cuồng vận chuyển lấy, mỗi loại dị hỏa nhảy lên. Địa ngục hỏa liên trong không gian. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Trên đỉnh đầu ngưng tụ dị hỏa phần hoang bàn, tản ra từng luồng dị hỏa lồng khí, bao phủ toàn thân các nơi. Một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm, bằng không lời nói, hắn sợ rằng sẽ vẫn lạc tại địa ngục hỏa liên trong không gian. Ngươi sợ? Ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Ngu ngục lại là cười lấy lắc đầu, nói ra, Nghệ Tô Thần, ngươi có sợ hay không, ngươi tâm lý nắm chắc, không cần ta nhiều lời. Bản hoàng hôm nay liền muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi có thể lựa chọn thần phục. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Muốn đi. Lạnh lùng thanh âm vang vọng hư không, muốn là ở bên ngoài không gian, nàng có lẽ không có biện pháp nào, nhưng là thả tại địa ngục hỏa liên không gian bên trong, nàng nhưng lại có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi trấn áp lại đối phương. Một tay ngưng tụ, hướng về bốn phía một chút, toàn bộ địa ngục hỏa liên không gian bắt đầu hội tụ. Hình thành to lớn kén tầm, bắt đầu trấn áp Tô Thần. Đã biến mất Tô Thần, bị cưỡng ép ngăn chặn. Từng luồng gió lốc tầng tầng điệp da, trấn áp trên người mình, cảm nhận được hô hấp khó khăn. Lần này thật sự là không may. Tô Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn hiểu được chính mình tình cảnh đến cùng đến cỡ nào phiền phức. Nơi này là địa ngục liên hoa không gian, chính là địa ngục địa bàn, mình muốn giết ra ngoài thực sự rất khó khăn. Khó như lên trời. Tô Thần lại vẫn không có lựa chọn từ bỏ, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, y nguyên không ngừng mà toát ra từng luồng ác kinh người dị hỏa lực lượng, không ngừng mà bao trùm lấy toàn thân cao thấp, tầng tầng điệp da, hy vọng có thể giảm thiểu áp lực. Nhất định phải nhanh giết ra ngoài, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, tại dị hỏa liên hoa không gian loại này không gian đặc thù bên trong, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Ha ha, ngươi không cần phản kháng, tại ta địa ngục liên hoa trong không gian. Ta chính là vô địch tồn tại, muốn rời khỏi bản hoàng địa ngục liên hoa không gian, ngươi không cách nào làm đến. Vừa sải bước ra, ngu ngục bóng người đã đi tới Tô Thần trước mặt. Nhìn lấy hai mắt đã dần dần tinh hồng Tô Thần, ngu ngục lạnh lùng nói, ở ngươi chết chắc. Bị địa ngục hỏa liên không gian áp chế gắt gao ở Tô Thần, hai mắt tinh hồng, thân thể phía trên khí thế bắt đầu nóng nảy lên, đồng thời trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bàn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần không còn chống cự. Ngu ngục cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, Nàng tuy nhiên cùng Tô Thần tiếp xúc thời gian không dài, bất quá loại này người cần phải rất không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ. Giờ khắc này, Tô Thần giống như một đầu nổi điên sư tử, tinh đỏ đôi mắt bên trong chất chứa lấy táo bạo, thân thể phía trên khí thế bị áp chế gắt gao lấy. Nhưng là không biết vì cái gì, Ngô Ngục luôn luôn cảm giác Tô Thần thân thể phía trên khí tức có chút không đúng, đến mức có gì không thích hợp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Ngay lúc này, Tô Thần toàn bộ thân thể đột nhiên bắt đầu hiện ra từng luồng kinh người hắc vụ, hình thành một cái mênh mông liên hoa, màu đen hoa sen thuận thế thôn phệ địa ngục hỏa liên. Vừa mới còn là địa ngục hỏa liên không gian, bây giờ lại trở thành hỗn độn hắc liên không gian. Không sai, chính là Tô Thần trước đó bị chém giết, thân thể dung hợp hỗn độn hắc liên, hình thành mới thân thể. Lần này Ngô Ngục mượn nhờ địa ngục hỏa liên trấn áp Tô Thần, bởi vì trấn áp quá hung ác, trực tiếp kích phát hỗn độn hắc liên không gian, từ đó bị hỗn độn hắc liên không gian thôn phệ. Lần trước Tô Thần dung hợp hỗn độn hắc liên, một mực không cách nào chính thức dung hợp, đây cũng là vì cái gì, Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến đại đế cảnh về sau, liền cảm giác được trước mặt mình có bức tường nguyên nhân. Lần này, Tô Thần cần phải cảm tạ Ngô Ngục, bằng không lời nói, hắn muốn triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sợ hãi nhìn lấy bốn phía hắc liên không gian, Ngô Ngục căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Không dám có chút chần chờ, lập tức điều động lực lượng toàn thân, đến hung hăng công kích bốn phía. Ngay tại lúc này, chói tai tiếng cười đột nhiên vang lên. Ngô Ngục, ngươi địa ngục hỏa liên không gian, vừa vặn trở thành ta hỗn độn hắc liên thức ăn gia súc, mà ngươi cũng sẽ để cho ta triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, ta muốn cảm tạ ngươi. Nhìn lấy hướng về chính mình từng bước một đi tới Tô Thần, hai mắt tinh hồng, trên thân giống như một đám lửa, Ngô Ngục liên tiếp lui về phía sau. Tô Thần, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ lôi kéo ngươi làm đệm lưng. Ngươi không giống nhau, Ngô Ngục nói hết lời. Tô Thần thân thể phía trên khí thế đã bao trùm Ngô Ngục, nơi này là hỗn độn hắc liên không gian, chính là Tô Thần địa bàn, vừa mới còn cao cao tại thượng, nắm giữ sinh tử Ngô Ngục, bây giờ lại trở thành cái thớt cổ phía trên thịt mặt người chém giết. Tô Thần, ngươi dám đụng ta, bản hoàng nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta cần ngươi tới giúp ta dung hợp hỗn độn hắc liên, còn có ngươi địa ngục hỏa liên. Tại Tô Thần khủng bố trấn áp xuống, Ngô Ngục liền mảy may phản kháng cơ hội đều không có. Một trận chiến này, quá mức kinh hãi thế tục, nhi đồng không nên. Thời gian trôi qua, Tô Thần ngồi xếp bằng, lúc trước lấy hỗn độn hắc liên tái tạo thân thể, theo lần này thôn phệ địa ngục hỏa liên, đồng thời răng rắc Ngô Ngục, làm đến thân thể cùng hỗn độn hắc liên triệt để dung hợp. Tu vi càng là theo trung vị đại đế trực tiếp vượt qua thượng vị đại đế, đỉnh phong đại đế, xông vào đến phong hào đại đế cảnh. Hạ vị phong hào đại đế, bất hủ đại đế. Đây cũng là Tô Thần chánh thức phong hào, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa đồng dạng tại tu luyện Ngô Ngục bất đắc dĩ cười cười, lần này tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Đầu tiên, hắn tại địa ngục hỏa liên không gian bị Ngô Ngục trấn áp bức ra hỗn độn hắc liên, căn bản là không có cách khống chế trong lòng xúc động cùng táo bạo, trực tiếp ngăn chặn chính mình lý trí. Lần, hắn hỗn độn hắc liên dung hợp, đồng thời muốn dung hợp địa ngục hỏa liên, chỉ có thể dùng sức mạnh, không cách nào thôn phệ, bởi vì Ngô Ngục không phải bình thường dị hỏa, mà chính là dị hỏa biến hóa, thuộc về nhân loại dị hỏa. Trọng yếu nhất là, hắn cùng Ngô Ngục kết hợp, làm đến Ngô Ngục địa ngục hỏa liên, vậy mà một phân thành hai, chính mình dung hợp địa ngục hỏa liên, Ngô Ngục cũng dung hợp địa ngục hỏa liên. Đồng thời hắn có thể nhìn ra, lần này kết hợp đối với Ngô Ngục tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu, rất nhiều chỗ tốt. Ngươi còn không có nhìn đủ sao? Nhìn lấy mở hai mắt ra Ngô Ngục, Tô Thần có chút xấu hổ, nói ra, ở ngươi trước mặt xong quần áo lại nói. Ta tại sao muốn xuyên? Ta người đều bị ngươi được đến, cũng không sợ bị ngươi nhìn. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, bất quá Ngô Ngục nói là nói như thế, trên thân vẫn là ngưng tụ ra trang phục màu đỏ rực, đem có lồi có lõm dáng người bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cái này Ngô Ngục, ta vừa mới cũng không phải cố ý. Không giống nhau, Tô Thần nói xong, Ngô Ngục đã khoát khoát tay, nói ra, để ta không quản ngươi có đúng hay không cố ý, đã ngươi dùng sức mạnh được đến ta, muốn không chịu trách nhiệm, muốn không ngươi ta không chết không thôi, ngươi tự mình lựa chọn. Ngô Ngục không giống hắn nữ nhân, rõ ràng đã cho người ta thân thể, vẫn còn muốn lầm bà lầm bầm, cuối cùng vẫn là muốn lựa chọn tiếp nhận. Ngô Ngục là cái dám yêu dám hận nữ nhân, như là đã cho Tô Thần, như vậy nàng chính là Tô Thần nữ nhân. Nhiều ít có chút đuối lý. Lần này không chỉ có dùng sức mạnh đến Ngô Ngục, càng là hỗn độn hắc liên thân thể dung hợp địa ngục hỏa liên, làm đến hắn thân thể triệt để kích phát, đồng thời tu vi cũng thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh. Tô Thần có 10 phần lòng tin, theo hỗn độn hắc liên thuận lợi dung hợp thân thể, làm đến hắn tu luyện bình cảnh hoàn toàn biến mất, tin tưởng trong thời gian ngắn liền có thể thuận lợi trùng kích nửa bước thần đạo. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể phụ trách, ngươi tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo. Ngô Ngục lắc đầu, bất quá trên mặt lại là kinh hỉ nói ra, rồi lần này cùng ngươi kết hợp, ngươi hắc liên cùng ta địa ngục hỏa liên dung hợp, làm đến ta triệt để dung hợp địa ngục hỏa liên, trong thời gian ngắn, ta tu vi hẳn là sẽ không khôi phục lại thần đạo, bất quá sẽ cho ta đánh tốt cơ sở. Tô Thần minh bạch Ngô Ngục ý tứ. Vậy ngươi đỉnh phong tu vi? Bát chuyển niết thần cảnh, khoảng cách cửu chuyển thời điểm, ta bị ngươi quấy rầy thuế biến thất bại. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, muốn là thả trước kia, hắn khẳng định hận không thể Ngô Ngục thuế biến thất bại, bất quá bây giờ, lại có chút áy náy. Thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, ngươi có thể khôi phục lại đỉnh phong sao? Không có khả năng, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, ta chỉ có thể khôi phục lại đỉnh phong ngụy thần cảnh, đồng thời còn nhất định phải tại cấm địa bên trong. Vậy ngươi không muốn đột phá đến ngụy thần cảnh, ta cần ngươi ở lại bên cạnh ta. Ân. Ngô Ngục không có chút nào cự tuyệt, nàng minh bạch chính mình thân phận, mặc kệ lúc trước có nhiều cao cao tại thượng, hiện tại nàng chỉ là Tô Thần hồng nhan tri kỷ. Quá trình đã không trọng yếu, nàng minh bạch chính mình nếu là không tiếp nhận Tô Thần, cũng không có khả năng tiếp tục cùng Tô Thần là địch. Ta còn muốn hỏi ngươi một việc. Liên quan tới dị hỏa biến hóa. Tô Thần gật gật đầu. Hắn xác thực muốn biết dị hỏa biến hóa sự tình, chưa bao giờ nghĩ tới, dị hỏa lại có thể biến hóa, đồng thời còn có lấy nhân loại hết thảy. Ngô Ngục suy nghĩ một chút, nói ra, nơi đại lục phía trên dị hỏa, bao quát ngươi dị hỏa phần hoang bàn bên trong dị hỏa, cũng không tính là chân chính dị hỏa muốn trở thành chánh thức dị hỏa, nhất định phải kinh lịch tự mình thuế biến, lột xác thành chánh thức dị hỏa, muốn lại biến hóa làm người, lại là vạn người không được một. Nghe xong Ngô Ngục lời nói, Tô Thần đại khái dĩ nhiên minh bạch, mặc kệ là đại lục này, còn là hắn vị diện, bao quát thánh vực ở bên trong, đều có dị hỏa biến hóa, không hề nghi ngờ, mỗi một vị dị hỏa biến hóa đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Ngô Ngục đỉnh phong tu vi, đã đạt tới bát chuyển niết thần cảnh, tin tưởng liền xem như thả tại thượng cổ thời đại, cũng là nhất đẳng siêu cấp tồn tại. Địa ngục kiếp nghĩ đại quân đã dừng lại công kích, mặt mũi tràn đầy lo lắng La Mộng Nhiễm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Nàng căn bản không biết Tô Đệ cùng dị hỏa nữ tử đến cùng đi nơi nào. Điên cuồng địa oanh kích lên trước mặt hư không, La Mộng Nhiễm sắc mặt rất là âm trầm, Tô Đệ không thể có sự tình, ngàn vạn không thể có việc. Ngay lúc này, nhìn lấy trống rỗng xuất hiện hai bóng người, La Mộng Nhiễm sắc mặt thoáng biến, bởi vì nàng nhìn thấy Tô Đệ vậy mà lôi kéo dị hỏa nữ tử tay, đây là có chuyện gì? Nàng cũng là nữ nhân, đương nhiên minh bạch hiện tại là tình huống như thế nào, chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ. Ngắn ngủi mấy canh giờ, Tô Đệ là như thế nào giải quyết Ngô Ngục? Ngô Ngục khoát khoát tay, vô số địa ngục kiếp nghĩ trong nháy mắt biến mất, Tô Thần thì là đi tới La Mộng Nhiễm trước mặt, nói ngắn gọn, đem trước chỗ phát sinh sự tình nói một lần. Không có bất kỳ cái gì giấu giếm, bởi vì hắn thấy, La Mộng Nhiễm không giống hắn nữ nhân. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, để xem như hữu kinh vô hiểm. Cho dù là như thế, La Mộng Nhiễm vẫn là không nhận được, tại Tô Thần trên cánh tay hung hăng bóp một chút. Im lặng nói, kẻ ta không phản đối ngươi có hắn hồng nhan tri kỷ, nhưng là về sau tuyệt đối không thể dùng loại biện pháp này. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta cũng không muốn, bất quá ta có thể cam đoan, sẽ không còn có lần sau. Thật là ngoài ý muốn, Tô Thần cũng rất là phiền muộn, từ khi năm đó tại Đông Hoang gặp phải Lạc Thiên Phi, bị Lạc Thiên Phi cưỡng hiếp về sau, hắn lại luôn là gặp phải ngoài ý muốn, không phải nữ nhân cưỡng hiếp, chính là mình cưỡng hiếp nữ nhân. Rất là bất đắc dĩ không thôi đến sự tình, một số thời khắc, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Tỷ như lần này, nếu không phải mình kịp thời giác tỉnh hỗn độn hắc liên không gian, đến thôn phệ địa ngục hỏa liên không gian, hắn khẳng định sẽ bị trấn áp tại địa ngục hỏa liên không gian, đồng thời muốn triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên thân thể, chỉ có thể mượn nhờ địa ngục hỏa liên. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn triệt để dung hợp hỗn độn hắc liên, không biết cần phải bao lâu thời gian, dung hợp đối với mình thực sự quá trọng yếu. Không thể có bất luận cái gì bỏ lỡ. Trợn mắt một cái, La Mộng Nhiễm căn bản không tin tưởng, nàng cũng không nói thêm gì, bất kể có phải hay không là ngoài ý muốn, sự tình đều đã phát sinh, nàng muốn ngăn cản cũng không có khả năng, chỉ có thể hy vọng Tô Đệ về sau không muốn như thế. Ngô Ngục, ngươi những thứ này cái gọi là tộc nhân, phải chăng có thể mang đi? Ngô Ngục minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói, cho tộc nhân ta bản thân thì tồn tại ở địa ngục hỏa liên bên trong, tùy thời đều có thể triệu hoán. Quá tốt, muốn cũng là loại kết quả này, Tô Thần minh bạch địa ngục kiếp nghĩ đại quân, đến cùng ý vị như thế nào, đây chính là so phệ hồn thử đại quân càng thêm đáng sợ chủng tộc. Trọng yếu nhất là, phệ hồn thử đại quân chỉ nghe phệ thần thử tộc, mà phệ thần thử tộc hoàn toàn là xem ở tiểu bàn trên mặt mũi, chính mình căn bản là không có cách điều động mảy may, mà địa ngục kiếp nghĩ đại quân tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Ngu ngục đã là chính mình nữ nhân, nói cách khác, địa ngục kiếp nghĩ đại quân cũng là thuộc về mình có thể tùy thời điều động. Không nói trước hắn địch nhân, vẻn vẹn là thí thần tộc cùng thiên phủ, Tô Thần cũng có chút đau đầu, rốt cuộc hai thế lực lớn làm đại lục ẩn thế đỉnh phong tồn tại, muốn trong thời gian ngắn hủy diệt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, Tô Thần duy nhất cảm thấy vui vẻ hai chuyện. Đệ nhất, theo hắn hỗn độn hắc liên thân thể thuận lợi dung hợp địa ngục hỏa liên, hắn thân thể đã không nhìn đồng dạng dị hỏa ăn mòn, nói cách khác, liền xem như không có có dị hỏa phần hoang bàn, như cũ có thể mượn nhờ thân thể đến dung hợp dị hỏa, chỉ là chỉ có thể đơn thuần dung hợp một hai loại, nhiều nhất ba bốn loại dị hỏa, trừ phi là giác tỉnh đặc thù dị hỏa huyết luân. Vẫn là muốn mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn đến dung hợp các loại dị hỏa, dung hợp số lượng tuyệt đối là kinh người, tối thiểu nhất hiện tại hắn chỗ dung hợp dị hỏa đã nhiều đến mấy chục loại, muốn là đổi lại người khác, làm sao có khả năng sự tình. Thứ hai, hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến hạ vị phong hào đại đế cảnh, đã có thể làm được đại lục chánh thức vô địch, chỉ cần không gặp được một số đặc thù võ giả cùng yêu thú, tỉ như ngu ngục loại này cấp bậc tồn tại là đủ. Hiện tại hắn muốn làm sự tình, thì là đối phó thiên phủ cùng thí thần tộc, đồng thời theo Tô Thần, hắn đã được đến thí thần thương, như vậy thì muốn hội tụ hắn ba thanh thương, đến gom góp tứ hoang thương. Thí thần thương, tuyệt thần thương, phần thần thương, tán thần thương, cũng không phải là thiên hoang đại lục chí bảo, mà là đến từ thánh vực, tứ hoang thương bá đạo không cần nhiều lời, hắn nhất định phải gom góp bốn chui thương, nhìn xem này sau độc đoán thiên hoang thời điểm, phải chăng có thể cần dùng đến. Không có tiếp tục tại Đông Hoang lưu lại. Trở lại Tổ Long tộc. Dựa theo Long Điền chỗ nói, Tổ Long giới bên trong, đã một lần nữa khai mở ra hai đại khu vực, một cái cho Phượng Hoàng tộc, một cái cho Long Tượng tộc. Theo Đông Hoang học viện vào ở, nặng mới mở. Bây giờ Đông Hoang học viện đã phụng Tô Thần vì truyền kỳ, bởi vì Tô Thần hứa hẹn, chỉ cần có người theo Đông Hoang học viện thuận lợi tốt nghiệp, liền có thể tiến vào Tổ Long tộc, tìm kiếm phù hợp Long đồng bọn. Tổ Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Long Tượng tộc, đều là đại lục đỉnh cấp tồn tại, mà những thứ này đỉnh cấp chủng tộc, toàn bộ đều là đi theo Tô Hoàng. Lộ thiên cầu thang đá. Tô Thần nhìn lấy Phượng Tuyệt Hoàng, Long Điền, Phụ Thân, Vân Không Tịch bọn người. Thí thần tộc có gì cử động? Long Điền vừa cười vừa nói, kê Tô Hoàng, bởi vì lần trước thiên phủ sự tình, thí thần tộc rõ ràng là sợ, lần này liền xem như có Đông Hoang học viện đồ sát, thí thần tộc cũng không có tùy tiện đến đây, chỉ là truyền lời mà đến. Nói. Thí thần tộc nói, Đông Hoang học viện sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá cần Tô Hoàng giao ra thí thần thương cùng Vân Không Tịch, bằng không lời nói, thí thần tộc không biết từ bỏ ý đồ. Uy hiếp chính mình. Tô Thần cười cười, căn bản chưa đê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em phệ thần thử uy hiếp để vào mắt, muốn là thí thần tộc phàm là có chút can đảm, cũng không đến mức như thế. Rốt cuộc thí thần tộc đứng hàng bốn tộc một trong, hơn nữa còn là 10 đại đỉnh phong ẩn thế thế lực, bây giờ lại biến đến như thế sợ, nói cho cùng vẫn là sợ hãi chính mình. Thiên phủ cùng thí thần tộc thực lực, cần phải không sai biệt nhiều. Theo thí thần tộc, đã Tổ Long tộc có thể trảm giết thiên phủ hai điện, như vậy Tổ Long tộc trận pháp, đủ để hủy diệt bất luận cái gì đột kích. Phượng Tuyệt Hoàng lại là vừa cười vừa nói, cho thí thần tộc thật có thể đựng, sợ sẽ là sợ, còn muốn uy hiếp chúng ta, thật giống như hai chúng ta rất sợ hãi một dạng. Vân Không Tịch không nói gì, bởi vì hắn không biết mình nên nói cái gì, rốt cuộc việc này đã là hắn không cách nào khống chế, rốt cuộc thí thần tộc đem chú ý lực chuyển dời đến Tổ Long tộc trên thân. Đối với Tô Thần, Vân Không Tịch đến bây giờ cũng là thổn thức không thôi, năm đó hắn trốn ở Đông Hoang, cũng là lo lắng cũng có ngày hắn bị thí thần tộc tìm tới, cho nên mới sẽ đem tù hồn thuật, hai đại dị hỏa toàn bộ dạy cho Tô Thần. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần quật khởi tốc độ sẽ như thế nhanh, nhanh đến để hắn cảm thấy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, hắn chưa bao giờ thấy qua yêu nghiệt như thế người. Thậm chí ngay cả thiên phủ cùng thí thần tộc dạng này đỉnh cấp tồn tại, cũng không dám trêu chọc Tô Thần, đợi một thời gian, Tin tưởng Tô Thần khẳng định có thể trưởng thành đến đại lục đỉnh phong. Tô Chiến suy nghĩ một chút, hỏi, Ê Thần Nhi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Đây mới là Tô Chiến quan tâm nhất sự tình. Bởi vì tình huống bây giờ đã nói rõ, có thiên phủ vết xe đổ, tin tưởng liền xem như đánh chết thí thần tộc, cũng không dám tùy tiện đến đây tổ long tộc. Chủ động xuất kích. Nghe đến chủ động xuất kích bốn chữ, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bởi vì bọn hắn loáng thoáng ở giữa, đã đoán được Tô Hoàng, Thần Nhi, muốn làm gì. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta ngày mai sẽ rời đi, các ngươi chỉ cần lưu tại tổ long tộc là được, bất kỳ lực lượng nào đều không cách nào phá vỡ ta lưu lại trận pháp. Đối với mình bố trí trận pháp, Tô Thần có 10 phần lòng tin, tuyệt đối sẽ không bị cưỡng ép phá vỡ, đồng thời tới một cái giết một cái, đến trăm cái diệt nhất tộc, trừ phi là thần đạo cường giả buông xuống. Bất quá bây giờ đại lục rất là đặc thù, bởi vì thiên đạo quy tắc không được đầy đủ duyên cớ, làm đến đại lục phía trên không có khả năng xuất hiện thần đạo võ giả. Bất quá tại một số đặc thù hoàn cảnh bên trong, vẫn sẽ có lấy ngụy thần cảnh tồn tại, bất quá lại không cách nào rời đi mỗi người cấm địa phong ấn, tử vong cấm địa tử vong thao thiết cùng địa ngục kiếp cấm chi địa nghỉ hoàng đều là như thế, cho nên căn bản vô ý lo lắng, thần đạo cường giả hội đến đây phá trận. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Chiến đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ê Thần Nhi, ngươi nói cho ta, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Trực giác nói cho hắn biết, chính mình nhi tử nhất định là có chuyện gạt hắn, nhất định phải hiểu rõ, hắn rất là lo lắng thần nhi an nguy. Rốt cuộc thiên phủ cùng thí thần tộc đều thuộc về đỉnh cấp ẩn thế thế lực, bất kỳ một cái nào đều khó đối phó, càng tốt hơn thần nhi đồng thời muốn đối mặt hai thế lực lớn, muốn nói không lo lắng, cái kia khẳng định là gạt người. Phụ thân, thực không dám giấu giếm, lần này ta tại Đông Hoang Học Viện, Vân Viện trưởng đưa cho ta một kiện chí bảo, tên là Thí Thần Thương, căn cứ ta nhận được tin tức, Thí Thần Thương thuộc về Tứ Hoang Thương một thanh, cùng sở hữu lấy Thí Thần Thương, Tuyệt Thần Thương, Phần Thần Thương, Tán Thần Thương. Đối với mình phụ thân, Tô Thần không có bao nhiêu giấu giếm, tiếp tục nói, để Tứ Hoang Thương không thuộc về đại lục bảo vật, mà là đến từ thánh vực, ngày sau ta cần Tứ Hoang Thương tương trợ, cho nên lần này rời đi, thì là muốn gom góp Tứ Hoang Thương. Đây là Tô Thần tình thế bắt buộc sự tình. Không thể không thừa nhận, Tô Thần xác thực là cái người điên, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không dám làm như thế, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, hoàn toàn là tự tìm cái chết cách làm. Theo Tô Thần, mình đã được đến Thí Thần Thương, như vậy đối với hắn ba thanh thương, khẳng định phải được đến, tiếp cận thành toàn bộ Tứ Hoang Thương đi ra. Tuyệt Thần Tộc, Thí Thần Tộc, Phần Thần Tộc, Tán Thần Tộc, bốn tộc chính là đại lục ẩn thế lớn nhất đỉnh cao thế lực, vì tiện lấy ra một cái đều là siêu cấp tồn tại. Nghe xong nhi tử lời nói, Tô Chiến sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, bởi vì hắn minh bạch, lần này nhi tử rời đi, là muốn một mình đối mặt đỉnh cấp thế lực, hắn làm sao có khả năng không lo lắng. Thần nhi, vì Tứ Hoang Thương, một mình đối mặt đỉnh cấp thế lực, để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, đáng giá không? Phụ thân yên tâm, ta tại Đông Hoang đã thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế, nhìn chung đại lục, trừ thần đạo bên ngoài, lại không người là ta địch thủ, đồng thời bên cạnh ta có thần đạo khôi lỗ, không có việc gì. Thần nhi, phụ thân, ta tâm ý đã quyết, ngươi lưu tại tổ long tộc giúp ta chiếu cố bọn họ. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt nhi tử, Tô Chiến rất rõ ràng nhi tử tính cách, phàm là quyết định sự tình rất khó sửa đổi, hắn coi như không muốn để cho nhi tử đi mạo hiểm, cũng vô pháp tiếp tục ngăn cản. Phụ thân, còn có việc. Nhìn lấy muốn nói lại thôi phụ thân, Tô Thần tò mò hỏi. Ân, ta muốn hỏi một chút ngươi, gia tộc thế nào? Nghe đến phụ thân đột nhiên nhắc lên gia tộc, Tô Thần trên mặt không có chút nào ba động, bất qua trong lòng cũng rất là khó chịu, năm đó hắn bị gia tộc vứt bỏ, bị thân nhân nhục nhã. Không có bỏ đá xuống giếng đã coi như là rất không tệ. Xem xét nhi tử biểu hiện trên mặt, Tô Thần thì dĩ nhiên minh bạch thần nhi suy nghĩ trong lòng, khẳng định còn tại canh cánh trong lòng, rốt cuộc việc này vô luận đổi lại là người nào, chỉ sợ đều không thể quên mất. Thần nhi, gia tộc trước kia xác thực là có lỗi với ngươi, bất quá ngươi cũng đã phế bỏ bọn họ huyết luân, trừng phạt qua, cũng coi như, rốt cuộc bọn họ là nhà chúng ta người, chúng ta giữ lấy Tô gia huyết mạch, chẳng lẽ muốn mang thù cả một đời. Tô Thần không nói gì. Là cha thay bọn họ cầu xin tha, năm đó sự tình đến đây là kết thúc, như thế nào? Nhìn phụ thân liếc một chút, Tô Thần cũng minh bạch phụ thân ý tứ, mặc kệ tâm lý có nhiều canh cánh trong lòng, đã như vậy đều đã nói như thế, hắn cũng vô pháp bác, bỏ, phụ thân mặt mũi. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta để gia gia mang theo gia tộc rời đi, Về phần bọn hắn đi nơi nào, ta cũng không biết. Ta biết. Nghe đến phụ thân lời nói, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, xem ra là phụ thân cố ý bộ chính mình lời nói. Muốn là từng tại Đông Hoang, hắn chỉ sợ rất khó tha thứ gia tộc Sở Tác Sở Vi, rốt cuộc hắn bị thân nhân nhục nhã cùng vứt bỏ, thật sự là không cách nào quên. Nhưng là hiện tại, theo hắn tu vi càng ngày càng cao, năm đó ân ân oán oán, ở trong lòng đã làm nhạt, chính như phụ thân nói, hắn mãi mãi cũng giữ lấy gia tộc huyết mạch, đã phế bỏ hai người huyết luân, cũng coi là trừng phạt gia tộc. Phụ thân, có lời nói không bằng nói thẳng. Tô Chiến bất đắc dĩ cười cười, nói ra, kể năm đó gia gia ngươi mang theo gia tộc rời đi Đông Hoang, tiến vào đại lục, nhiều năm qua gia tộc tổn thất nặng nề, gần nhất nghe đến liên quan tới ngươi nghe đồn, cho nên bọn họ liền đến, ta đã an bài bọn họ tiến vào Long Tượng tộc. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần minh bạch phụ thân ý tứ, suy nghĩ một chút, nói ra, lệ phụ thân, gia tộc sự tình, ta không có thời gian quản nhiều, ngươi giúp ta chiếu cố là được, tài nguyên tu luyện ta sẽ để Long Điền cùng Phượng Tuyệt Hoàng cho gia tộc, về phần bọn hắn có thể đi đến một bước nào, liền muốn xem chính bọn hắn tạo hóa. Ta sẽ xử lý tốt việc này, bất quá ta muốn để ngươi gặp gỡ bọn họ. Phụ thân khoát khoát tay, Tô Chiến nói ra, hãy liền xem như vì ta. Tô Chiến đứng người lên, vậy mà hướng về Tô Thần khom người, dọa đến Tô Thần lập tức đứng dậy trốn tránh, nâng lên phụ thân, mày nhíu lại lấy, nói ra, người phụ thân, ngươi đây là làm gì? Năm đó cũng là ta xin lỗi gia tộc, mà ngươi sự tình, đến đây là kết thúc. Tốt a, Long Tượng tộc. Tô Gia Gia chủ Tô Uyên, cũng chính là Tô Thần Gia Gia, còn có đại bá Tô Huyền, nhị bá Tô Hồng, bao quát Tô Dương ở bên trong, toàn bộ tề tụ. Trong lòng bọn họ cũng rất là xấu hổ, không hề nghĩ tới, bọn họ hội đến đây đầu nhập vào Tô Thần. Rốt cuộc lúc trước Tô Thần, bị bọn họ chỗ nhục nhã, thậm chí bị gia tộc để lại vứt bỏ, thật sự là không có cách nào, bằng không lời nói, bọn họ cũng không nguyện ý cúi đầu. Đại lục muốn so Đông Hoang càng tàn khốc hơn, từ khi Tô Gia tiến vào đại lục đến nay, liền tổn thất nặng nề, dựa theo loại tổn thất này tốc độ, tin tưởng không tới 3 năm, Tô Gia liền sẽ toàn quân bị diệt. Cũng chính bởi vì vậy, cuối cùng Tô Uyên thực sự không có biện pháp, chỉ có thể mang theo gia tộc đến đây tổ long tộc ném dựa vào cháu mình. Bọn họ đều không hề nghĩ tới, năm đó bị Tô Hạo phế bỏ huyết luân, tước đoạt đế cốt người, bây giờ đã là đứng tại đại lục kim tự tháp tồn tại, có thể hô phong hoán vũ, dậm chân một cái đều có thể để đại lục rung động ba rung động người. Thổn thức không thôi. Cha, ngươi nói Tô Thần nhìn đến ta, có thể hay không trực tiếp giết ta? Tô Dương mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bởi vì đã từng hắn, muốn nhục nhã Tô Thần, thậm chí muốn cầm Tô Thần đổi lấy hắn tiến vào Tô tộc danh ngạch, mà phụ thân hắn Tô Huyền, cũng đã bị Tô Thần phế bỏ huyết luân, trở thành phế nhân đồng dạng. Tô Huyền lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi phó thác cho trời, muốn là hắn thật vô pháp quên, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Tới. Ngay lúc này, Tô Chiến mang theo Tô Thần đi tới, tất cả mọi người đứng dậy, bao quát Tô Gia Gia chủ Tô Uyên ở bên trong, từng cái trên mặt tràn ngập mất tự nhiên, Tô Chiến vừa cười vừa nói, để phụ thân không cần câu nệ, mời ngồi. Tô Uyên bọn người sau khi ngồi xuống. Tô Dương đứng người lên, đi tới Tô Thần trước mặt hai đầu gối quỳ xuống đất, nói ra, để Tô Thần, năm đó sự tình là ta có lỗi với ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi bất kỳ trừng phạt nào. Tô Huyền không có ngăn cản, Tô Uyên đồng dạng không có ngăn cản. Tô Chiến nhìn mình nhi tử, nghĩ muốn nói chuyện, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị mở miệng thời điểm, thể nội thập tuyệt đỉnh đột nhiên có phản ứng, cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, Tô Dương lại có thể gây nên thập tuyệt đỉnh ba động. Nói cách khác, thập tuyệt đỉnh tán thành Tô Dương có thể trở thành thập tuyệt tướng. Thập tuyệt đỉnh cùng sở hữu 10 cái đỉnh nhỏ, có thể thành tựu 10 cái thập tuyệt tướng. Bây giờ hắn đã gom góp 3 cái thập tuyệt tướng, theo thứ tự là vị thứ nhất Hiên Viên Lân, huyết luân thái cổ chiến thương, có được thái cổ chiến thể, thượng vị đạo đế cảnh, đồng thời có xen lẫn thần long long viêm. Vị thứ hai Diệp Sinh Tử, huyết luân huyết ngục, nắm giữ huyết ngục kiếp thần thể, đồng thời Tô Thần rất là ưa thích Diệp Sinh Tử tính cách. Vị thứ ba chính là Phương Tuyệt, huyết luân thái cổ huyết đồng, kiếp thần cảnh chuyển thế, nửa bước thần đạo, đến từ thượng cổ thời đại thần đạo cường giả. Thập tuyệt đỉnh ba động rất mãnh liệt, Tô Thần cũng không có cách nào, bởi vì một số thời khắc, hắn cũng vô pháp ngăn chặn thập tuyệt đỉnh, đã thập tuyệt đỉnh đối Tô Dương có chấn động, nói rõ Tô Dương rất thích hợp thập tuyệt đỉnh. Tô Dương huyết luân đã bị chính mình phế bỏ, như thế nào đoàn tụ? Rốt cuộc không phải người nào đều có thể làm đến cũng giống như mình đoàn tụ huyết luân. Thần nhi. Tô Thần lấy lại tinh thần, nhìn lấy quỳ ở trước mặt mình Tô Dương, nói ra, "Ê Tô Dương, ngươi huyết luân bị phế, ngươi oán hận sao?" Gật gật đầu, Tô Dương nói thật, nói ra, "Kể lúc trước bị ngươi phế bỏ huyết luân, ta thật rất oán hận ngươi, thậm chí nghĩ tới muốn giết ngươi, bất quá ta hiện tại không hận, bởi vì ta minh bạch, năm đó thật là ta không đúng, ngươi ta là anh họ đường đệ, ta lại muốn nhục nhã ngươi, thậm chí muốn bắt ngươi đổi lấy tiếng về Tô tộc tư cách, là ta không đúng, ta chịu đến trừng phạt là trừng phạt đúng tội." Tô Huyền vốn là muốn ngăn cản chính mình nhi tử, bất quá sau khi nghe xong, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bọn họ xác thực oán hận qua, bất quá bây giờ đã không còn hận, cũng không dám lại hận. Trong tay xuất hiện thập tuyệt đỉnh, Tô Thần nói ra, "Cho ta để ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, trở thành ta thập tuyệt tướng, ngươi có bằng lòng hay không?" "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, thập tuyệt đỉnh bá đạo không gì sánh được, một khi ngươi luyện hóa, liền sẽ vĩnh viễn đi theo tại ta, nếu là có bất luận cái gì lòng phản loạn, liền sẽ bị thập tuyệt đỉnh phản phệ, chết không có chỗ chôn, ngươi muốn là cự tuyệt, ta sẽ không trách ngươi, ngươi y nguyên có thể được đến hắn tài nguyên tu luyện." Tô Dương lập tức nói ra, "Cho ta nguyện ý, ta Tô Dương ở chỗ này thề, đời này kiếp này đều sẽ không phản bội Tô Thần, ngày sau nếu có một tia lòng phản loạn, để cho ta chết không yên lành." "Nhỏ ra ngươi bản mệnh tinh huyết." Tô Dương cũng không chần chờ chút nào, lập tức nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, chậm rãi tràn vào đến thập tuyệt đỉnh bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thập tuyệt đỉnh đã biến mất tại Tô Dương thể nội, bất quá theo Tô Thần, không có đoàn tụ huyết luân Tô Dương, liền xem như thuận lợi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, cũng vô pháp nhanh chóng tăng cao tu vi. Hắn không tin thập tuyệt đỉnh hội tán thành một cái không có huyết luân người, Tô Dương khẳng định không đơn giản, chỉ là không có phát hiện mà thôi. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, từng lùng thôn phệ khí tức nhanh chóng bao phủ Tô Dương. Một tiếng trầm thấp gào rú theo Tô Dương trong miệng gào thét mà ra, hai tay chống đất, trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, người khác đều không có ngăn cản, bọn họ tin tưởng Tô Thần không biết giết Tô Dương. Muốn giết Tô Dương, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, vừa mới chỉ là chém giết là được, ngược lại nơi này là Tô Thần địa bàn. Ánh mắt sáng lên, Tô Thần phát hiện Tô Dương thể nội, vậy mà ẩn chứa thần thể, chỉ là không có bị phát hiện mà thôi, lập tức nói ra, "Kệ Tô Dương, nhất định muốn nhịn xuống, ngươi thể nội ẩn chứa lấy thần thể, nhất định phải kích phát ra tới." Thần thể. Nghe đến thần thể hai chữ, tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, thần thể đến cùng ý vị như thế nào. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Dương thể nội hội ẩn chứa thần thể, không có người hoài nghi Tô Thần lời nói, rốt cuộc Tô Thần không cần thiết nói dối. Thống khổ lan tràn toàn thân, Tô Dương đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, tại Tô Thần thôn phệ huyết luân bao trùm dưới, từng lùng thôn phệ lực lượng, không ngừng mà tuôn ra nhập thể nội, tương trợ Tô Dương giác tỉnh thần thể. Huyết luân bắt đầu đoàn tụ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Dương trên đỉnh đầu thế mà bắt đầu đoàn tụ huyết luân bên trong nổi lơ lửng hư huyễn khí lưu, đây là cái gì huyết luân? Từng cái nhìn lên trước mặt Tô Dương, đều rất là kinh ngạc, riêng là Tô Huyền, song quyền càng là nắm thật chặt, hắn hiểu được nhi tử đoàn tụ huyết luân, giác tỉnh thần thể đối với nhi tử đến nói cho cùng ý vị như thế nào, lần này đến đây, cuối cùng là không có uổng phí tới. Rất là kinh hỉ. Thay nhi tử cảm thấy vui vẻ, cũng rất là cảm kích Tô Thần. Không có Tô Thần chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng không có khả năng có nhi tử hiện tại thành tựu. A. Nương theo lấy Tô Dương ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, huyết luân đã thuận lợi đoàn tụ tình huống dưới, thể nội truyền đến tiếng tạch tạch, thuận lợi giác tỉnh thân thể, thậm chí bắt đầu dẫn động thiên địa dị tượng. Tất cả mọi người bao quát Tô Thần ở bên trong, đều rất là kinh ngạc. Có thể dẫn động thiên địa dị tượng, bản thân đã nói rõ, Tô Dương giác tỉnh thân thể đến cùng có nhiều nghịch thiên. Chỉnh một chút một canh giờ, Tô Dương thần thể mới xem như triệt để giác tỉnh. Quỳ một chân trên đất, Tô Dương rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn thể nội ẩn chứa lấy thần thể, không có Tô Thần tương trợ, hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng giác tỉnh thần thể. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần hỏi, ở ngươi giác tỉnh là cái gì huyết luân cùng thần thể? Tô Thần cũng rất là chờ mong, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Tô Dương giác tỉnh huyết luân cùng thần thể tuyệt đối không đơn giản. Tô Hoàng, ta thức tỉnh là huyết luân bất diệt chi thân, tu luyện tới cực hạn, ta có thể ngưng tụ chánh thức bất tử chi thân, mà ta thức tỉnh thần thể, tên vì tiên thiên bất diệt chiến thể. Tô Huyền rất là kinh hỉ, hắn hiểu được nhi tử bây giờ giác tỉnh thần thể cùng huyết luân ý vị như thế nào. Tô Thần gật gật đầu, nhìn đến Tô Dương giác tỉnh tiên thiên bất diệt chiến thể, đẳng cấp thậm chí muốn áp đảo phụ thân phía trên, rốt cuộc phụ thân giác tỉnh thần thể cũng mới là thái cổ chiến thể. Nhìn lên trước mặt quỳ một chân trên đất Tô Dương, Tô Thần phát hiện một vấn đề, hiện tại hắn hội tụ bốn vị thập tuyệt tướng, chỉ có Tô Dương tu vi quá yếu, dù là có chính mình hết sức giúp đỡ, tin tưởng trong thời gian ngắn, Tô Dương cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Hắn thực sự chờ không nổi, bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần mình tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, liền sẽ tiến về chúng thần chi mộ, thử thăm dò mở ra chúng thần chi mộ, hội tụ thập tuyệt tướng đối với mình trăm lợi mà không có một hại. Trong tay xuất hiện một cái càn khôn đan, chính là tử vong thao thiết nguyên thần luyện chế, vốn chỉ muốn đợi đến hắn tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, nếm thử thôn phệ càn khôn đan, nhìn xem phải chăng có thể theo càn khôn đan bên trong cảm ngộ ra hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Hiện tại hắn lại chuẩn bị đem thần đạo càn khôn đan cho Tô Dương thôn phệ, tin tưởng Tô Dương trong thời gian ngắn tu vi khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên. Tâm lý nhiều ít có chút không nỡ, bất quá Tô Thần lại biết chính mình nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn thật rất cần thập tuyệt tướng tương trợ. Hắn theo thập tuyệt đỉnh bên trong được đến tin tức, chỉ cần mình có thể hội tụ thập tuyệt tướng, liền có thể bố trí thập tuyệt trận, làm là siêu cấp sát trận, có thể tùy thời bố trí mà ra, uy lực cực lớn, thậm chí có thể chém giết thần cảnh cường giả. Đây chỉ là phỏng đoán, Tô Thần lại tin tưởng mình phỏng đoán, chính là bởi vì như thế, hắn chuẩn bị nhanh chóng hội tụ thập tuyệt tướng, đồng thời đem thập tuyệt tướng thực lực toàn bộ tăng lên, cứ như vậy lời nói, thập tuyệt tướng bố trí ra thập tuyệt trận phải chăng có thể trảm thần, đến thời điểm liền sẽ biết. Tô Dương, cái này mai là ta tại tử vong cấm địa, săn giết một vị thần đạo yêu thú nguyên thần, ta đã đưa nó luyện chế thành vì càn khôn đan, sau đó ngươi liền tiến về Tổ Long tộc cấm địa, Tổ Long trì bên trong tu luyện, luyện hóa thần đạo càn khôn đan, tin tưởng trong thời gian ngắn, ngươi tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Duỗi ra run rẩy tay, Tô Dương minh bạch thần đạo ý vị như thế nào, đây chính là thượng cổ thời đại mới nắm giữ cường giả, cái này mai càn khôn đan giá trị quá lớn. Tô Chiến ánh mắt ngưng tụ, hắn không hiểu nhi tử tại sao muốn làm như thế, rốt cuộc một cái thần đạo càn khôn đan có thể tương trợ nhi tử tăng lên tới nửa bước thần đạo. Nơi này là ba cái võ cực đan, ba cái tôn cực đan cùng ba cái đế cực đan, ta cho ngươi như thế tư nguyên, chỉ cần ngươi làm một chuyện. Tô Hoàng mời nói. Ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất, đột phá đến nửa bước thần đạo, ngươi muốn là làm không được, thì không xứng làm ta thập tuyệt tướng. Tô Dương trên mặt tràn ngập kiên định, trùng điệp gật gật đầu, nói ra, để Tô Hoàng yên tâm, ta Tô Dương nhất định không cô phụ Tô Hoàng kỳ vọng cao. Đi thôi. Đúng. Tô Thần đứng người lên, hướng về Tô Uyên không người, nói ra, dì gia gia, ta còn có chuyện trọng yếu làm, cho nên liền không thể lưu lại, có việc trực tiếp tìm phụ thân, hắn sẽ giúp các ngươi an bài hết thảy. Được. Nhìn lấy quay người rời đi nhi tử, Tô Chiến đứng dậy lập tức đuổi theo ra đi. Cách đó không xa, Tô Thần vẫn chưa đi xa, bởi vì hắn biết rõ phụ thân tính cách, khẳng định sẽ đuổi theo ra đến hỏi thăm chính mình, vì sao muốn lấy ra thần đạo càn khôn đan, rốt cuộc thần đạo càn khôn đan giá trị quá lớn. Thần nhi. Phụ thân, ta đã nói qua, thập tuyệt tướng đối với ta quá trọng yếu, chỉ cần ta có thể gom góp thập tuyệt tướng, đồng thời bọn họ tu vi toàn bộ tăng lên, liền có thể giúp ta chém giết thần đạo, mà ta nuốt thần đạo càn khôn đan, trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ có thể đột phá đến nửa bước thần đạo cảnh, gặp phải thần đạo cảnh, ta vẫn không có biện pháp ứng đối. Phụ thân yên tâm, ta thức tỉnh là hỗn độn thể, tất cả thần thể đứng đầu, coi như không nuốt càn khôn đan, ta cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến nửa bước thần đạo. Tô Thần có thuộc về mình dự định, gom góp thập tuyệt tướng, đồng thời để thập tuyệt tướng đến thay mình hoàn thành chém giết thần đạo, còn mạnh hơn chính mình quá nhiều, rốt cuộc đại lục thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, có thể đột phá đến nửa bước thần đạo, lại không cách nào tấn cấp đến thần đạo. Mà Tô Dương tu làm điểm xuất phát quá thấp, nhất định phải có cường đại tư nguyên, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên. Nguyên bản muốn nói điều gì Tô Chiến, nghe xong nhi tử lời nói, gật gật đầu nói, vì vậy ngươi phải cẩn thận. Tô Thần cười cười, nói ra, để chờ ta lần sau trở về, chính là nửa bước thần đạo. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Chiến không biết hoài nghi nhi tử lời nói, người khác muốn là nói như thế, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, duy chỉ có chính mình nhi tử, có thể tại ngắn ngủi mấy năm thời gian, theo Đông Hoang đi đến bây giờ, thiên phú đủ để quan tuyệt cổ kim, trấn áp đại lục. Tô Thần lần này rời đi, chỉ là mang theo Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhiễm hai người. Đang đi tới bốn tộc trước đó, Tô Thần đường vòng tiến về bất tử cổ tộc, hắn muốn nhìn Hoàng Kỳ phải chăng có thể có được thập tuyệt đỉnh tán thành. Bất tử cổ tộc. Thánh tử Hoàng Kỳ tu vi, đã đột phá đến đỉnh phong thánh đế cảnh, được đến bất tử cổ tộc toàn tộc khí vận gia trì, cho nên bất tử cổ tộc rất là coi trọng. Đang tu luyện Hoàng Kỳ, nghe đến Tô Thần đến đây, lập tức tự thân nghênh đón. Một chỗ hoàn cảnh ưu nhã trong nội viện. Lão đại, ngươi có thể nghĩ chết ta, gần nhất ta nghe đến ngươi cùng thiên phủ sự tình, nguyên bản ta muốn đi tìm ngươi, chỉ là sư phụ nói, lấy ta thực lực bây giờ, coi như tiến về tổ long tộc, không chỉ có không cách nào giúp đỡ, thậm chí còn có thể thành vướng bận. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ê sư phụ ngươi nói không sai, Hoàng Kỳ, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Lão đại mời nói. Tô Thần đã thăm dò qua thập tuyệt đỉnh, thật có lấy chấn động mãnh liệt, nhìn đến hắn suy đoán không tệ, Hoàng Kỳ cũng rất thích hợp luyện hóa thập tuyệt đỉnh, tâm lý rất là kinh hỉ, rốt cuộc hắn rất là coi trọng Hoàng Kỳ. Trong tay xuất hiện thập tuyệt đỉnh, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngay đây là thập tuyệt đỉnh, tin tưởng ngươi hẳn phải biết, ta lúc đầu được đến, chỉ cần ngươi nguyện ý luyện hóa thập tuyệt đỉnh, liền sẽ trở thành ta thập tuyệt đỉnh, ngày sau nhất định phải đi theo ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lập tức bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt nhỏ vào đến thập tuyệt đỉnh bên trong, Hoàng Kỳ không chút do dự, bởi vì hắn theo vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã nhận định Tô Thần là đại ca hắn, cả đời đại ca, vĩnh viễn đi theo. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần thì ưa thích Hoàng Kỳ tính cách, nói ra, kể đây là ba cái đế cực đan, cộng thêm ngươi luyện hóa thập tuyệt đỉnh, tin tưởng trong thời gian ngắn, cần phải có thể đột phá đến kiếp đế cảnh. Luyện hóa thập tuyệt đỉnh, không có bất luận cái gì cửu cửu lôi kiếp buông xuống, lúc trước Hiên Viên Lân chính là như thế. Lão đại, ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Hoàng Kỳ không có chút nào khách khí, hắn biết rõ hiện tại chính mình tình huống, nhất định phải nhanh tăng lên tự thân thực lực, mới có thể đối lão đại hữu dụng, hắn đều là vô nghĩa. Ta muốn đi trước bốn tộc. Cái gì bốn tộc? Thí thần tộc, tuyệt thần tộc, phần thần tộc cùng tán thần tộc. Hoàng Kỳ lắc đầu. Hắn không rõ lắm lão đại trong miệng chỗ nói bốn tộc, chưa từng nghe nói qua, bất quá Hoàng Kỳ tâm lý rất rõ ràng, lấy lão đại thân phận bây giờ cùng thế lực, có thể tự thân tiến về bốn tộc khẳng định không đơn giản. Lão đại, ta cùng ngươi đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, nghe Hoàng Kỳ, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tu luyện tăng thực lực lên, ta cần ngươi trong khoảng thời gian ngắn trùng kích đến nửa bước thần đạo. Hội tụ thập tuyệt tướng, ngưng tụ thập tuyệt trận, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Nhất định có thể thuận lợi chém giết ngụy thần cảnh, đây cũng là thập tuyệt tướng uy lực, cũng là hắn vì cái gì vội vã như thế địa muốn gom góp thập tuyệt tướng. 10 vị thập tuyệt tướng, hiện tại mình đã gom góp bên trong 5 vị. Lão đại phải cẩn thận, nếu là có việc cứ việc truyền tin cho ta. Được. Tô Thần cũng không có dừng lại lâu, lập tức mang theo Ngu Ngục cùng Lam Mộng Nhiễm rời đi bất tử cổ tộc. Đồ Thương, Đồ Huyền cùng tộc trưởng Đồ Vô Mệnh, tại trên đại điện chờ đợi. Tộc trưởng, vừa mới nhận được tin tức, Tô Hoàng đã rời đi cổ tộc. Đồ Vô Mệnh khoát khoát tay, đợi đến đệ tử rời đi về sau, sắc mặt rất là ngưng trọng nói ra, kể hai vị lão tổ, tin tưởng các ngươi cũng nhìn đến, Tô Thần cùng Thánh Tử đi được quá gần, đồng thời dựa theo loại tình huống này đi, Thánh Tử sợ rằng sẽ đối Tô Thần cúi đầu xưng thần. Đây là Đồ Vô Mệnh không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, bởi vì Thánh Tử tình huống rất là phiền phức, thế nhưng là hội tụ toàn tộc khí vận, toàn bộ đặt ở Thánh Tử trên thân. Cho nên Thánh Tử tuyệt đối không thể có sự tình. Tô Thần chính là một ngoại lệ, vậy mà sẽ để Thánh Tử như thế tin phục, muốn là đổi lại người khác, bọn họ có thể trực tiếp xuất thủ diệt sát. Ngược lại bất tử cổ tộc thực lực còn tại đó, làm đại lục 10 đại cổ tộc một trong, không biết đem đồng dạng võ giả để vào mắt. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, bất tử cổ tộc là không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc Tô Thần cuộc khởi tốc độ quá nhanh, thậm chí tuần tự hủy diệt Phật tộc cùng Tu La cổ tộc, đối mặt dạng này người điên. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đồ Thương gật gật đầu, nói ra, về việc này xác thực có chút phiền phức, chỉ là lấy Tô Thần thực lực bây giờ cùng thân phận, chúng ta bất tử cổ tộc đã không đến mức xuất thủ, căn cứ tin tức đáng tin, Tô Thần vậy mà trảm giết Thiên Phủ hai điện. Đồng thời Thiên Phủ không dám tiếp tục xuất thủ. Thiên Phủ, áp đảo 10 đại cổ tộc phía trên tồn tại, cũng là đại lục phía trên chánh thức đỉnh phong tồn tại, bất tử cổ tộc tại Thiên Phủ trước mặt đều không đủ nhìn. Đến bây giờ ba người đều không thể tin tưởng, từng cái vừa mới cuộc khởi võ giả, lại có thể ngăn chặn Thiên Phủ, chẳng phải là nói, bây giờ Tô Thần đã đứng tại đại lục kim tự tháp. Hai vị lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đã chúng ta đã không cách nào ngăn cản, như vậy chỉ có thể nước chảy bèo trôi, hy vọng thánh tử ngày sau không cần làm ra quá giới hạn sự tình. Thực chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, lấy thánh tử cùng Tô Thần ở giữa quan hệ, ngày sau bất tử cổ tộc liên thủ với Tô Thần, đối với chúng ta chủng tộc tới nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Rời đi bất tử cổ tộc Tô Thần. Tô đệ, ngươi chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào nhất tộc? Một phủ hai tông Tam Sơn bốn tộc, theo thứ tự là Thiên Phủ, Đoạn Thiên Tông, Thí Thiên Tông, Chiến Thần Sơn, Huyết Thần Sơn, Thần Ngục Sơn, Tuyệt Thần Tộc, Thí Thần Tộc, Phần Thần Tộc, Tán Thần Tộc. Bên trong bốn tộc, liền có được mỗi người trấn tộc chí bảo, theo thứ tự là Tuyệt Thần Thương, Thí Thần Thương, Phần Thần Thương cùng Tán Thần Thương. Bây giờ mình đã được đến Thí Thần Thương, còn lại hắn ba thanh thần thương tình thế bắt buộc, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến. Tình huống bây giờ, hắn tiến về Thí Thần Tộc không có bao nhiêu tác dụng, rốt cuộc Thí Thần Tộc kiên kỵ Tổ Long Tộc hai đại trận pháp, không dám tùy ý tiến về Tổ Long Tộc báo thù, cho nên hắn chỉ cần tiến về hắn tam tộc, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến thần thương. Chúng ta tiến về Tán Thần Tộc. Tô đệ, vậy ngươi là không nghĩ tới, chúng ta là như thế nào tranh đoạt Tán Thần Thương? Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Ngu Ngục nói ra, kẻ ta trực tiếp điều động địa ngục kiếp nghĩ đại quân vây công Tán Thần Tộc, bức bách bọn họ giao ra Tán Thần Thương. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, kẻ ta trước đó đi qua Thiên Phủ, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, đồng thời Tán Thần Tộc cùng Thiên Phủ cần phải không sai biệt nhiều, đều có thần đạo lưu lại phong ấn lồng khí, thần đạo khôi lỗ không cách nào cưỡng ép phá vỡ, chúng ta trước tiến về lại nói. Ân. Không chần chờ chút nào, Tô Thần mang theo hai nữ tiến về Tán Thần Tộc. Tán Thần Tộc, bốn tộc một trong. Tán trong thần giới. Vô biên vô hạn giới vực, khắp nơi đều là thành thị thế chân vạc, Tán Thần Tộc không hạn chế võ giả cùng yêu thú đặt chân Tán Thần giới, bất kỳ người nào đều có thể tùy ý ra vào. Tán Thần Tộc tại Tán Thần giới chỗ sâu nhất, cũng là Tán Thần giới cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân. Tiến vào Tán Thần giới, La Mộng Nhiễm thổn thức nói, ngày năm đó ta tuy nhiên đột phá đến chính kiếp thần cảnh, bất quá phần lớn thời gian đều tại bí cảnh tu luyện, cho nên đối với thượng cổ thời kỳ các đại thế lực cũng không phải là rất giải, đến mức bốn tộc có phải hay không truyền thừa tại thượng cổ thời đại, ta cũng không rõ lắm, bất quá tứ hoang thương thật là trong truyền thuyết bảo vật. Tô đệ, muốn là bốn tộc đều đến từ thượng cổ thời đại truyền thừa tông môn, khẳng định như vậy có nội tình, chúng ta vẫn là muốn cẩn thận. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lam tỷ ý tứ. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, cơ hồ có thể chém giết bất luận cái gì nửa bước thần đạo, bất quá theo Tô Thần, hắn chưa hẳn có thể làm đến chánh thức đại lục vô địch, dù sao còn có lấy rất nhiều đặc thù tồn tại. Tỷ như Ngu Ngục. Trọng yếu nhất là, Tán Thần tộc đứng hàng bốn tộc một trong, hơn nữa còn là truyền thừa tại thượng cổ thời đại, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tán Thần tộc đồng dạng có thần đạo phong ấn, cùng Thiên Phủ một dạng, một khi gặp phải thần đạo công kích sẽ lập tức xuất hiện. Tán Thần Thành, Tán Thần tộc lớn nhất đại thành thị. Nơi này có mười mấy cái gia tộc thế chân vạc, duy nhất bá chủ vẫn là Tán Thần tộc. Theo ba người vừa mới đặt chân Tán Thần Thành, liền nghe đến các nơi truyền đến nghị luận. Một chỗ tửu lầu. Thật xác định. Sẽ có hay không có giả? Đã xác định, Tán Thần tộc đã truyền ra tin tức, lần này kế thừa Tán Thần tộc thánh tử chi vị người, chính là tộc trưởng chi tử Lê Diệt. A. À, làm sao có khả năng là Lê Diệt, người người đều biết, Tán Thần tộc đệ nhất thiên tài là Lê Bại Thiên, tu vi đã đạt tới đỉnh phong đạo đế cảnh, giác tỉnh Tán Thiên thần thể, vì cái gì đột nhiên biến thành Lê Diệt? Nghe nói Lê Diệt cũng là giác tỉnh Tán Thiên thần thể, tháng trước vừa mới vượt qua cửu cửu lôi kiếp, thuận lợi tấn cấp đến kiếp đế cảnh, mà Lê Diệt thân phận đặc thù, muốn là ta cũng sẽ lựa chọn Lê Diệt, mà không phải Lê Bại Thiên. Ai, Lê Bại Thiên thật sự là đầy đủ đáng thương, rõ ràng thiên phú và thực lực đều muốn áp đảo Lê Diệt phía trên, lại vẫn cứ không cách nào trở thành thánh tử, mọi người đều biết, duy có trở thành thánh tử, mới có thể trở thành đời tiếp theo tộc trưởng. Nghe lấy khắp nơi truyền đến nghị luận, La Mộng Nhiễm cũng là thổn thức nói, vì vô luận đi đến nơi nào, đều có quá nhiều không công bằng. Ngu Ngục tự hồ nghe không hiểu, rốt cuộc nàng thuộc về dị hỏa, đối với tàn khốc hiện thực không phải rất giải, Tô Thần lại gật gật đầu, nói ra, nghe rất bình thường, người đều là có tư tâm, ngược lại Tán Thần tộc thuộc về đại lục đỉnh cấp thế lực, chỉ cần không phải quá kém, lựa chọn chính mình nhi tử, nhân chi thường tình. Xông vào Tán Thần tộc, chưa hẳn có thể thuận lợi được đến Tán Thần thương. Tô đệ, ngươi muốn làm gì? Giam cầm Lê Diệt. La Mộng Nhiễm gật gật đầu, nói ra, Rồi thật là tốt biện pháp, đã Lê Diệt sắp trở thành tán thần tộc thánh tử, chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi giam cầm, khẳng định sẽ có rất lớn cơ hội, bức bách tán thần tộc giao ra tán thần thương. Trước hỏi thăm một chút, liên quan tới Lê Diệt tin tức. Tại tán bên trong tòa thần thành. Muốn tìm hiểu ra tán thần tộc tin tức, cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Lâm gia, tán thần tộc trung đẳng gia tộc, nhưng bởi vì Lâm Ngữ Yên đặc thù nguyên nhân, làm đến toàn cả gia tộc không người dám trêu chọc. Bởi vì mọi người đều biết, Lâm gia Lâm Ngữ Yên, được vinh dự tán thần giới đệ nhất mỹ nữ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, duy chỉ có đối võ đạo không có bất kỳ cái gì thiên phú, đến bây giờ cũng chỉ là vừa mới tấn cấp đến võ vị cảnh mà thôi. Lâm Ngữ Yên được đến tán thần tộc hai vị thiên chi con cưng ưu ái, một vị là Lê Diệt, một vị khác chính là Lê Bại Thiên, hai người đều tại đồng thời truy cầu Lâm Ngữ Yên. Chỉ là tán thần tộc tộc trưởng Lê Lãi nói rõ cấm đoán, hai người đều không được truy cầu Lâm Ngữ Yên, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ngữ Yên thiên phú có hạn, thân phận thấp, không cần nói Lê Diệt, cho dù là Lê Bại Thiên đều phối không lên. Chỉ là hai người cũng không nguyện ý từ bỏ. Lâm gia phủ đệ. Lê Diệt bưng lên trên mặt bàn chén trà uống một hơi cạn sạch, hoàn cảnh ưu nhã, chim hót hoa nở. Mát lạnh trong lương đình. Lâm Ngữ Yên sắc mặt đỏ lên, ngồi ngay ngắn ở Lê Diệt đối diện, trên dung nhan tuyệt thế có một chút nụ cười, một cái nhăn mày một nụ cười đều có thể điên đảo chúng sinh, nhìn đến Lê Diệt đều si ngốc. Ngữ Yên, hai ngày trước, phụ thân cùng các vị trưởng lão, bao quát lão tổ ở bên trong, đều đã toàn bộ đồng ý, ngày mai ta sẽ kế thừa thánh tử chi vị, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là hạ nhiệm tán thần tộc tộc trưởng. Cái kia Ngữ Yên trước chúc mừng Lê đại ca. Lê Diệt cười lấy gật gật đầu, nói ra, ừ Ngữ Yên, ngươi đã từng nói, ta cùng Lê Bại Thiên hai người, vô luận là ai trở thành tán thần tộc thánh tử, ngươi liền sẽ đáp ứng hắn truy cầu, ta hiện tại đã trở thành thánh tử, ngươi có phải hay không cần phải thực hiện hứa hẹn. Ánh mắt tham lam bên trong, tràn ngập xúc động, Lê Diệt hận không thể đem Lâm Ngữ Yên giải quyết tại chỗ. Lý trí ngăn chặn xúc động. Nếu như hắn muốn dùng sức mạnh lời nói, căn bản không dùng chờ tới bây giờ, lấy hắn thân phận cùng thực lực, nhìn chung toàn bộ tán thần thành, bao quát từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, ai dám ngăn trở hắn? Không người dám ngăn cản. Lâm Ngữ Yên sắc mặt càng phát ra đỏ, nàng là cái rất hiện thực nữ nhân, đối mặt hai cái như thế ưu tú thiên chi con cưng truy cầu, nhất định phải chính xác lựa chọn. Một khi chọn sai, sẽ ảnh hưởng nàng cả đời. Nàng muốn trở thành tán thần tộc tộc trưởng phu nhân, cho nên mới sẽ hứa hẹn, Lê Bại Thiên cùng Lê Diệt hai người, người nào có thể trở thành tán thần tộc thánh tử, nàng liền sẽ đáp ứng người nào truy cầu. Lê Diệt đại ca, ta ngày mai có thể theo ngươi tiến về tán thần tộc sao? Không thể. Lê Diệt rất là bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên sắp trở thành tán thần tộc thánh tử, bất quá lại không dám vi phạm phụ thân ý tứ. Thánh tử không có nghĩa là nhất định có thể trở thành tộc trưởng, muốn là chọc giận phụ thân hòa tộc bên trong, liền xem như bóc ra hắn thánh tử chi vị, cũng không phải là không được sự tình. Sắc mặt thoáng biến, Lâm Ngữ Yên khóe mắt có nước mắt, lắc đầu nói ra, rồi Lê đại ca, ta ưa thích ngươi, nhưng là để cho ta trở thành vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời người, ta làm không được, tin tưởng ngươi cũng sẽ không đối với ta như vậy. Ngữ Yên, ta hứa hẹn ngươi, đợi đến ta Lê Diệt trở thành tán thần tộc tộc trưởng ngày đó, nhất định tự thân cưới ngươi tiến về tán thần tộc, được không? Không tốt. Lê Bại Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nhìn về trước mặt Lê Diệt, nói ra, ừ Ngữ Yên, ngươi không nên tin hắn, ta Lê Bại Thiên có thể cam đoan, đợi đến hắn trở thành tộc trưởng ngày đó, y nguyên không biết cưới ngươi, bởi vì tán thần tộc sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể lập tức mang ngươi cao chạy xa bay. Phẫn nộ Lê Diệt trực tiếp đứng người lên, trợn mắt nhìn, thanh âm càng là lạnh lẽo nói, Lê Bại Thiên, ngươi muốn phản bội tán thần tộc. Rất là không kiên nhẫn, Lê Bại Thiên căm ghét nói ra, rồi Lê Diệt, ngươi còn không phải thánh tử, cũng không cần áp ta, đến mức nói đến phản bội, không phải ngươi nói là thì là. Hai người đều là giác tỉnh đều là tán thiên thần thể, bất quá Lê Bại Thiên thiên phú, muốn xa xa áp đảo Lê Diệt phía trên. Lê Diệt, ngươi nếu không có cái tộc trưởng phụ thân, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ thắng qua ta, trở thành thánh tử sao? Từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều bại bởi ta. Duy nhất thắng qua ta một dạng, chính là ngươi có tộc trưởng chỗ dựa. Nếu không phải là bởi vì tộc trưởng, ngươi mãi mãi cũng là ta bàn đạp. Làm càn. Lửa giận ngập trời, lao nhanh như hải sát ý bao phủ mà ra, Lê Diệt giận dữ hét, ngươi đánh rắm, năm đó muốn không phải trưởng lão thiên vị ngươi, ngươi có thế có hôm nay. Ha ha ha, Lê Diệt, ngươi thật đúng là đầy đủ vô sĩ, sư phụ cùng tộc trưởng cho chúng ta tư nguyên cơ hồ bằng nhau, đồng thời tộc trưởng tất nhiên sẽ cho ngươi mở đèn xanh, mà ngươi mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp ta, muốn không phải sư phụ vẫn lạc, thánh tử chi vị cũng sẽ không rơi xuống trên người ngươi. Lê Bại Thiên rất là bất đắc dĩ, hắn sư phụ vẫn lạc, mang cho hắn hết thảy đều tan thành mây khói, muốn là sư phụ vẫn còn, trong tộc cũng sẽ không toàn bộ thiên vị Lê Diệt, để Lê Diệt trở thành tán thần tộc thánh tử. Bọn họ giác tỉnh đều là tán thiên thần thể, mà hắn tu vi đã đem Lê Diệt xa xa vung ra phía sau, hắn đã ổn định tại đỉnh phong đạo đế cảnh, lúc nào cũng có thể bắt đầu trùng kích đại đế cảnh. Mà Lê Diệt thì là vừa vặn vượt qua cửu cửu lôi kiếp, đột phá đến kiếp đế cảnh mà thôi, tán thần tộc lại làm cho Lê Diệt trở thành thánh tử, người người đều không phục. Lê Bại Thiên, người thắng làm vua người thua làm giặc, ngươi thua thì thua, hiện tại ta có lẽ bắt ngươi không có cách nào, nhưng khi ta trở thành tán thần tộc tộc trưởng, cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Không có chút nào giấu che đậy, bởi vì theo Lê Diệt, hắn cùng Lê Bại Thiên khẳng định chỉ có thể sống lấy một cái, đối với tán thần tộc tới nói, một cái Lê Bại Thiên mà thôi, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đồng thời Lê Bại Thiên thiên phú quá mạnh, ngày sau tất chắc chắn trở thành hắn kình địch, chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không có sợ hãi chút nào, Lê Bại Thiên bản thân đã đoán được, chỉ cần Lê Diệt có thể trở thành tán thần tộc tộc trưởng, cái thứ nhất muốn ra tay đối phó người khẳng định là hắn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Được làm vua thua làm giặc, hắn không oán không hối, ai bảo hắn xuất thân không tốt, đây cũng là mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Ngươi sợ? Không sao cả, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục với ta, về sau làm ta Lê Diệt chó, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến. Đây cũng là mạng ngươi, nếu như ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh, đem chính mình mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, ta có thể giúp ngươi. Người nào? Lăn ra đến. Nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ đi ra ba đạo bóng người, Lê Diệt ánh mắt nhất thời sáng lên, rốt cuộc Ngu Ngục cùng La Mộng Nhiễm đều thuộc về đỉnh cấp mỹ nữ, cùng Lâm Ngữ Yên tương xứng, khí chất phía trên lại muốn trực tiếp nghiền ép Lâm Ngữ Yên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.